Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, Huy Hoàng. Nhất định phải lắp đặt lưới bảo vệ. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem những này đi tới đi lui võ lâm cao thủ, lại liên tưởng đến chính mình liền cái vạn thọ đường đều ẩn nấp không đi vào. Đầy đủ cảm thấy lưới bảo vệ tầm quan trọng. Một hồi liền gọi điện thoại liên lạc, lắp đặt inox lưới bảo vệ. Ngô, được thật tâm. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, đi xuống lầu, đem vừa mua dược liệu chuẩn bị kỹ càng, dùng tay bắt đầu chế biến. Chế biến lúc hắn cũng đang hồi tưởng lấy mới vừa rồi cùng Bạch Y Thắng tiếp xúc ngắn ngủi. Đại lão không hổ là đại lão, loại kia tu vi, cho dù ta luyện thần lục trọng đỉnh phong tinh thần cảm ứng đều cảm thấy thâm bất khả trắc. Đoán chừng ít nhất là võ giả cấp 7 trở lên a. Loại nhân vật này phóng tới chúng ta Hy Á, đều thuộc về có thể mở mang một tòa võ đạo thánh địa đại năng giả. Bách Lý Thanh Phong cảm khái, đồng thời hắn không khỏi vì hắn trước đây không lâu thế mà hoài nghi các đại lão thực lực mà cảm thấy xấu hổ. Ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng a. Các đại lão chỉ là ưa thích nói đùa, thích nghiên cứu triết học mà thôi. Hắn thật là khinh thường trong bầy các đại lão, ngược lại đem chính mình coi thành chuyện gì to tát. Đây chính là 10 phần sai. Bay, gần nhất có chút bay. Thừa dịp tại nấu thuốc, Bách Lý Thanh Phong vội vàng lên lầu, đem máy tính mở ra, tiến vào hạch tâm phúc lợi nhóm. Ban ngày, các đại lão vội vàng một ngày trăm công ngàn việc. Quả nhiên không có bất kỳ cái gì một người online. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Thanh Phong liên tục phát 3 cái mới manh run lẩy bẩy hình ảnh, sau đó đóng lại group chat, xuống dưới tiếp tục nấu thuốc. Đúng rồi, vừa rồi Bạch Y Thắng đại lão đề cập qua, một võ giả mạnh yếu là từ 5 cái phương diện phán đoán, theo thứ tự là thể phách, nội tức, tinh thần, võ kỹ cùng tâm linh. Nói đến tâm linh lực lượng, Bách Lý Thanh Phong như có điều suy nghĩ, hắn có thể lần lượt lấy yếu thắng mạnh, là không phải là bởi vì hắn biết mình chưa từng làm ác. Một lòng hướng thiện, từ đầu đến cuối đứng tại chính nghĩa một phương, chính là bởi vì tuân theo loại này tín niệm, biết rõ tà bất thắng chính, cho nên mới có thể không sợ hãi, không đâu địch nổi. Dù là 10 phần lực lượng tại chính nghĩa tâm tăng phúc hạ đều có thể phát huy đến 12 phần. Không tầm thường, không tầm thường. Lại học được đồ vật. Tin tưởng vững chắc tà bất thắng chính nghĩa tâm đồng dạng là một loại cường đại lực lượng. Ngô, ta phải sâu nhập nghiên cứu loại lực lượng này. Nhằm vào loại này sức mạnh tâm linh nghiên cứu ra một loại mới bí pháp. Danh tự ta đều đã nghĩ kỹ. Liền gọi chính nghĩa hồn, học tập trên có đức trí thể mỹ cực khổ thuyết pháp. Võ đạo bên trên, thế mà cũng có, thể, khí, thần, ký, tâm, như vậy, hắn muốn hay không làm năm thích võ người. Chỉ là, nội tức, là hắn không cách nào tránh khỏi đau nhức. Lại thêm bên trên hắn không có quá nhiều thời gian đi học tập cao thâm võ kỹ. Cho đến trước mắt hắn chỉ có thể lui cầu kỳ thứ làm ba tốt võ giả. Thời gian ước định vừa đến, Trì Sương ngay lập tức chạy tới Bách Lý Thanh Phong ở lại viện từ. Bởi vì cái này một phần dược tề quan hệ trọng đại. Hắn cố ý mở 2 chiếc xe đến, khác một cỗ ngồi trên xe 4 vị dưỡng thần võ giả. Dùng cho ven đường bảo hộ. Đầy đủ chứng minh mực ngươi so công tử cả đám người đối với chi này dược tề coi trọng. Trì Sương như nhặt được chí bảo tiếp nhận chất trung hòa. Đồng thời thận trọng đem dược tề để vào một cái sớm liền chuẩn bị xong hợp kim trong dương. Trong 10 ngày hy vọng các ngươi có thể đem 300 phần dược liệu góp đủ. Nếu như thu thập không đủ cũng phải bổ bên trên tương ứng tiền tài. Giá cả. Cứ dựa theo ngươi sau đến cho ta giá ưu đãi. 300 ngàn một phần bổ đi. Bách Lý Thanh Phong đối với Trì Sương, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm bổ sung một câu. Ta hy vọng các ngươi có thể nói lời giữ lời. Thanh Phong tiểu hữu cứ yên tâm đi. Thực tế bên trên ngươi nếu là hỏi một chút Bách Lý lão gia tử, hắn đều hẳn là biết. Trước mắt tất cả chúng ta đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế tập hợp tài chính, mua người cần thiết những dược liệu kia. Trong 10 ngày, 300 phần dược liệu tất nhiên sẽ cho ngươi đưa đến. Trì Sương nói, lại nhìn trong tay mình cái dương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thuốc của ngươi xác thực hữu hiệu. Ta dược tề hiệu quả không thể nghi ngờ, Bách Lý Thanh Phong nói. Cân nhắc đến chính mình hy sinh 2 triệu, nhưng lại có thể từ Trì Sương những người này trên người đào ra 300 phần dược tề tài liệu. Vốn là tâm tính thiện lương hắn lại có chút xấu hổ lại đối bọn hắn thực hiện cái gì quá nặng trừng phạt, bởi vậy hắn một lần nữa bổ sung một câu. Trung hòa dược tề xác thực hữu dụng, nhưng chỉ là để người bình thường đều có thể chịu được cái kia phần dược tề dược lực. Thực tế bôi thuốc lực tác dụng phụ vẫn tồn tại, bởi vậy các người tốt nhất đem lần tiếp theo uống thuốc chu kỳ kéo dài một chút, để cho tự thân chữa trị công năng chậm rãi đem dược tề tác dụng phụ ma diệt. Đem lần tiếp theo uống thuốc chu kỳ kéo dài, muốn kéo dài đến lúc nào? Ta nghe vị kia quốc tế cấp các đại lão nói, người bình thường muốn gấp 10 a, võ giả ta cũng không biết. Các ngươi có thể tự mình thử một lần. Bách Lý Thanh Phong nói. Hắn cuối cùng hạ thủ lưu tình. Cứ việc Trì Sương những người này chẳng những tính toán hắn, mắng hắn đồ đần, trộm phương thuốc của hắn, còn đem hắn thả ở nhà hơn 2 triệu trộm đi. Sở tác sở vi có thể nói ác liệt đến cực điểm. Thế nhưng là đã hô đối phương 300 phần dược liệu sau lại để bọn hắn từng tái bởi vì uống thuốc mà người bị thương nặng, tàn nhẫn như vậy sự tình hắn làm không được. Dù sao, hắn còn nhỏ, vẫn chỉ là một cái đãi tại bên trong tháp ngà voi học sinh. Dù là thật bị người nói dạng này quá ngu hắn cũng nhận. Trong nhân thế vẫn là phải nhiều một chút điểm lý giải, nhiều một chút điểm tha thứ. Ta hiểu được. Đa tạ nhắc nhở, Trì Sương lên tiếng, không kịp chờ đợi ra viện tử, lên xe, ngay lập tức hướng hạ á ngoại ô thành phố khu một cái viện tiến đến. Nguyệt Lượng Đào, mực ngươi so công tử một mạch tất cả mọi người đã bách không kịp đãi. Mấy vị nhân vật trọng yếu đều đã tụ tập đến cách đại học thành khu không đến 10 cây số một chỗ. Vùng ngoại thành viện lạc bên trong. Cỗ xe vừa đến viện tử, mực ngươi so công tử, xa lạc khác, cùng còn lưu tại nơi này Nặng Vô Phong, Lệ Huyết Ưng đồng thời ra đón. Thế nào? Mực ngươi so công tử trầm giọng hỏi. Hắn tận khả năng để cho mình giữ vững tỉnh táo, nhưng ngữ khí bên trên chập trùng vẫn bại lộ tâm tình của hắn khuấy động. Lấy được, Trì Sương cấp tốc đem cái dương giao cho mực ngươi so công tử. Nhìn thấy trong dương dược tề, mực ngươi so không chút do dự nói, đi, lập tức, bọn hắn vào viện tử, mà trong sân, đã có một cái 30 trên dưới, nhìn qua tràn đầy kiên quyết chi ý nam tử ở nơi đó chờ. Vương Tú, công tử, hiện tại, dược tề đã trên tay ta, trước hai vị người uống thuốc hậu quả ngươi hẳn là biết. Ngũ tạng lục phủ tại bá đạo dược lực hạ bị đều ăn mòn tan rã. Trước mắt chúng ta còn không biết phần này trung hòa dược tề có hữu dụng hay không. Cứ việc cái kia Bách Lý Thanh Phong gạt chúng ta khả năng không cao. Có thể ngươi như uống thuốc, vẫn có nguy hiểm tương đối. Ngươi xác nhận tự nguyện phục dụng sao? Mực ngươi so một mặt nghiêm nghị hỏi. Ta nguyện ý. Được xưng là Vương Tú nam tử thần sắc kiên quyết. Tốt, thuốc đến, lập tức, sớm có người đem chế biến tốt luyện lôi dịch đưa tới Vương Tú trước người. Vương Tú, người yên tâm, nếu như cái kia Bách Lý Thanh Phong thật dám lừa ta, hại tính mạng của ngươi, dù là hắn là Bách Lý Trường không cháu trai, ta cũng tất nhiên chặt xuống đầu của hắn, để hắn thay ngươi chôn cùng. Mực ngươi so ngôn từ chuẩn xác thế. Công tử, Vương Tú Kiểm bên trên tràn đầy cảm động, một loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ tình cảm tràn ngập lồng ngực. Nhìn xem cái kia phần luyện lôi dịch dược tề, hắn không chút do dự cầm lên, một ngụm nuốt, ngay sau đó lại đồng thời nuốt vào trung hòa dược tề. Mà mực ngươi so, xa lạc khác, lệ huyết ưng, nặng vô phong đám người thì là trong mắt tinh quang nhấp nháy nhìn chằm chằm Vương Tú. Nhìn xem hắn tiếp xuống phản ứng, phần này dược tề đối bọn hắn đến nói tầm quan trọng không thể giải thích. Như thật sự hữu hiệu, đừng nói là Vương Tú đám người, cơ hồ tất cả dưỡng thần võ giả sợ là đều có thể có hy vọng vấn đỉnh cảnh giới tông sư. Dù là lệ huyết ưng, nặng vô phong loại này cúi xuống lão giả cũng có thể cây khô gặp mùa xuân. Đến lúc đó bọn hắn mạch này dưỡng thần võ giả mấy ngàn, tông sư võ giả mấy chục, toàn bộ hi á, ai dám khinh thường bọn hắn. Cho dù cùng ba đại thánh địa ngồi ngang hàng, đem hạ á thành phố chia ra đến trở thành hoàn toàn thụ bọn hắn thống trị quốc trung chi quốc, đều tuyệt không phải hy vọng xa vời. T. Vương Tú rất nhanh có phản ứng, lập tức hắn nhanh chóng tu luyện, một luyện chính là dòng giã 3 giờ, mà cái này 3 giờ, mực ngươi so, xa lạc khác, lệ huyết ưng, nặng vô phong những này một ngày trăm công ngàn việc đại nhân vật không có một cái rời đi. Cứ như vậy nhìn xem hắn điên cuồng luyện tập, trong mắt ánh sáng càng phát ra lóa mắt. Muốn biết, bình thường thời điểm thường thường uống thuốc nửa giờ, người tu luyện liền sẽ nhịn không được bị bá đạo dược lực tan rã ngũ tạng lục phủ mà chết. Có thể hiện tại, 3 giờ, dòng giã 3 giờ a. Công tử, thật mạnh, loại này dược lực thật rất mạnh. Ta cảm giác được, loại thuốc này để ta tu vi tăng lên rất nhiều. Chỉ cần lại phục dụng 10 lần dược tề, ta tất nhiên có thể đạt cấp 3 đỉnh phong, đứng tại cảnh giới tông sư lớn trước cửa. Mà lại, ta chưa đem dược lực hoàn toàn luyện hóa, chờ đem dược lực xong toàn bộ tiêu hóa sau thực lực của ta sẽ còn tăng trưởng. Vương Tú tâm tình tràn đầy kích động nói, ngươi vừa mới nhập cấp 3, phục dụng 10 lần dược tề liền có thể đứng tại cảnh giới tông sư lớn trước cửa. Cái này đồng đẳng với tiết kiệm người bình thường 30 năm khổ tu a. Tốt, tốt, nghe được Vương Tú lời nói, xa lạc khắc vị tông sư này cường giả đều không chịu được mặt lộ vẻ kinh sợ. Phi thường tốt, Vương Tú, người tiếp xuống tu luyện một đoạn thời gian nữa. Chúng ta quan sát quan sát, nếu như ngươi cảm giác được có cái gì không đúng, không cần gượng chống, ngay lập tức nói cho chúng ta biết. Hiểu chưa? Mực ngươi so công tử đồng dạng có chút kích động. Trong lòng của hắn xưa nay không dám nói với bất luận kẻ nào kế hoạch lớn bá nghiệp. Giờ khắc này rốt cục ở trước mặt hắn triển lộ ra hy vọng ánh dạng đông. Chúng ta có thời gian 10 ngày đến xác nhận. Nếu như 10 ngày sau Vương Tú còn có thể bình yên vô sự, vậy liền chân chính không sao. Chờ đến chất trung hòa sau chúng ta lại an bài nhóm thứ hai người uống thuốc. Ta gia nhập nhóm thứ hai đi. Xa lạc khắc trong mắt tinh quang nhấp nháy, có chút bách không kịp đãi nói, dù sao cũng phải hiểu rõ, tông sư phục dụng những chất thuốc này hiệu quả như thế nào. Công tử lần trước phục dụng dược tề tạo thành thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục có chút không? Quá phù hợp, ta là duy nhất nhân tuyển. Mực ngươi so ngẫm nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, không sai, xác thực được hiểu rõ. Nếu như dược tề này thật đối với tông sư cũng hữu dụng. Ghê gớm, đây mới thực sự là ghê gớm. Lúc này, Trì Sương ở một bên yếu ớt nói một tiếng. Công tử, cái kia Bách Lý Thanh Phong nói qua, chất trung hòa cũng không phải là vạn năng, chỉ là đem dược tề mặt trái tác dụng áp chế. Người bình thường cần đem uống thuốc chu kỳ kéo dài gấp 10. Mới có thể phục dụng thứ hai chi dược tề. đem uống thuốc chu kỳ kéo dài gấp 10. Mực ngươi so nhướng mày. Uống thuốc chu kỳ bao lâu? Ta cùng hắn nói chuyện trời đất nghe hắn đề cập qua. Hắn uống thuốc một lần là 2 đến 3 ngày. 2 đến 3 ngày, kéo dài gấp 10 ổn thỏa một chút bất quá một tháng mà thôi. Cái này chút thời gian ngược lại cũng có thể tiếp nhận. 10 phần dược liệu 10 cái tháng có thể đem người từ mới vào cấp 3 tăng lên tới cấp 3 đỉnh phong. Như vậy đem một cái bình thường người tăng lên tới cấp 3 võ giả cũng không đáng kể. Phù hợp Bách Lý Thanh Phong thời gian tu luyện, mực ngươi so công tử nhẹ gật đầu nói. Thực tế bên trên dạng này mới là bình thường. Loại hiệu quả này kinh người dược tề nếu quả thật không có nửa điểm hạn chế ta ngược lại không dám. Phục dụng, một bên Lệ Huyết Ưng cười bổ sung một tiếng. Những người khác rất tán thành nhẹ gật đầu. Như vậy, mọi người mau chóng tập hợp tài chính đi. Chờ chất trung hòa tới tay. Toàn diện uống thuốc, mực ngươi so đem sự tình định xuống dưới. Đồng thời, trong mắt tựa hồ thiêu đốt lên nóng bỏng dã tâm. Chư vị, chuyện hôm nay chúng ta được bảo thủ bí mật. Phần này dược tề dùng đến tốt. Trước nay chưa từng có huy hoàng cùng tiền đồ đem chờ đợi chúng ta. Hạ Á sẽ tiến vào hoàn toàn thuộc về chúng ta thời đại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.